Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, người là Nikon tiểu thư sao? Nguyên vốn Hứa Vũ Mạt đám người gặp Cát Đông Húc thân thủ lợi hại như vậy. Trong lòng đầu còn âm thầm vui vẻ, bất quá ghi xếp lại lập tức giống như một chậu nước lạnh đưa bọn họ rót lạnh thấu tim. Đúng đấy. Thân thủ tốt thì có ích lợi gì? Nơi này là nước mơ. Đối diện vị này ghi xếp càng là Andre trong miệng bơ hô la bang đại nhân vật. Lẽ nào Cát Đông Húc còn có thể dùng vũ lực uy hiếp hắn sao? Đến vu thương hại hắn. Vậy càng là không có khả năng. Trừ phi Cát Đông Húc muốn bị ở lại nước mơ. Trên thực tế liền vừa nãy Cát Đông Húc đả thương ghi xếp bảo tiêu. E sợ cùng đợi hắn sẽ là nước mơ ngục giam. Vào sâu như vậy vừa nghĩ, Hứa Vũ Mạt đám người trong lòng đầu còn hơn hồi nãy nữa kinh hoàng hơn bối rối. Ghi xếp tiên sinh, ta vị bằng hữu này chỉ là nhất thời. Kinh hoàng sốt ruột bên trong, Hứa Vũ Mạt bật thốt lên cầu nói. Bất quá Hứa Vũ Mạt lời còn không có nói. Ghi xếp khóe miệng đã làm nổi lên một vệt mỉm cười đắc ý. Đánh gãy nói, người trẻ tuổi kích động một ít cái này rất bình thường. Ta cũng có thể tha thứ. Bất quá Hứa tiểu thư có phải là nên lấy ra một ít thành ý đây? Ngươi nhìn, dưới bóng đêm biển đen là như vậy bình tĩnh mỹ lệ. Hay là ngươi có thể cân nhắc cùng ta ngồi chung ta du thuyền ra biển. Sau đó ở trên du thuyền đồng thời vượt qua một cái khó quên mà tuyệt vời. Giao. Ghi xếp lời còn chưa nói hết, trên mặt đã bị tạt gương mặt rượu. Ghi xếp vội vã cầm lấy khăn ăn liên tục lau chùi tràn đầy rượu nét mặt già nua. Một hồi lâu, ghi xếp mới buông trong tay xuống khăn ăn, chỉ vào Cát Đông Húc tức đến nổ phổi nói. Trừ phi ngươi bây giờ có can đảm giết chết ta, bằng không ngươi sẽ chờ vào ngục giam đi. Nói ghi xếp cầm lấy trên bàn điện thoại di động muốn gọi điện thoại. Gặp ghi xếp lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Hứa Vũ Mạt đám người sắc mặt không khỏi đại biến. Vừa muốn mở miệng, Cát Đông Húc đã nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình vai vai. Nhàn nhạt nói, đừng lo lắng, chỉ là một rác rưởi mà thôi. Cái gì rác rưởi a? Hắn là bơ hô la bang phú hào. Đã từng nghị viên, ở đây thế lực lớn lắm, lúc này phiền phức lớn rồi nha. Phạm Hiểu Tình gấp đến độ nước mắt đều phải chảy xuống. Đúng là Hứa Vũ Mạt nhớ tới Cát Đông Húc từng ở Mị Lực Ngân tọa biểu hiện. Mắt bên trong dấy lên một chút hy vọng, bất quá rất nhanh cũng chuyển thành ảm đạm. Dù sao đó là ở quốc nội, bây giờ là ở nước ngoài. Lẽ nào nhà bọn họ tay còn có thể đưa đến nước mực đến không được, yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, gặp Cát Đông Húc còn là một bộ dáng vẻ không sao cả. Đừng nói Phạm Hiểu Tình liền ngay cả Phạm Học Khiêm đều đi theo phát cáu sốt ruột. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự cho rằng ở quốc nội có thể nghênh ngang mà đi. Ở nước ngoài nhân gia cũng sẽ bán mặt mũi ngươi à. Húc ca, thật sự không thành vấn đề. Đúng là Hứa Vũ Mạt gặp Cát Đông Húc chấn định như vậy. Còn nói ra lời này, vốn đã phá diệt hy vọng lại lần nữa đốt lên. Thấp giọng hỏi nói, bất kể nói thế nào, Cát Đông Húc bối cảnh có thể không thể chỉ Phạm Học Khiêm dự đoán bên trong Lâm Châu thành phố 1. Cái khu lãnh đạo đơn giản như vậy. Điểm ấy Hứa Vũ Mạt là lòng biết rõ, nếu không là bây giờ là ở nước ngoài, hơn nữa đối phương lại là địa phương một đại nhân vật. Hứa Vũ Mạt lại nơi nào cần lo lắng Cát Đông Húc chịu thiệt. Không thành vấn đề, Hứa tiểu thư ngươi không cảm thấy lời này của ngươi hỏi đến hết sức hoang đường sao? Cảnh sát lập tức liền sẽ chạy tới, ta hy vọng đến lúc đó ngươi vị bằng hữu này vẫn có thể có tự tin như vậy. Ghi xếp buông trong tay xuống điện thoại di động, cười gằn nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Hắn ghi xếp ở Bơ Hô La Bang cũng coi như là hào nhân vật. lại nơi nào ăn xong bực này thiệt thòi. Chớ nói chi là hay là đến từ nước ngoài người trẻ tuổi. Honey, có phải là phát sinh chuyện không vui gì đó? Ghi xếp tiếng nói vừa hạ xuống. Một nói thanh âm trong trẻo dễ nghe đang lúc mọi người vang lên bên tai. Tiếp theo mọi người liền thấy Cát Đông Húc bên người không biết lúc nào nhiều hơn một vị tóc vàng. Mỹ nữ, vừa lên đến liền thân mật kéo Cát Đông Húc cánh tay. Tới tự nhiên là Nicole, vừa nãy nàng sau khi ngồi xuống vẫn chú ý Cát Đông Húc. Gặp Cát Đông Húc cùng ghi xếp bọn họ rõ ràng xảy ra xung đột. Rốt cục vẫn là không nhịn được đi tới. Đúng là một cái phi thường để người chuyện không vui. Ngươi cho Anthony gọi điện thoại, để hắn đến một chuyến đi. Ta muốn Anthony tiên sinh nên nhận thức vị này ghi xếp tiên sinh. Cát Đông Húc đáp lời. Được rồi honey, Nigun nghe vậy nhìn ghi xếp một chút liền giống như là nhìn người chết. Sau đó từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra cho Anthony gọi tới. Gặp Cát Đông Húc không chỉ có một vị xem ra rất có nước mơ huyết thống bạn gái. Hơn nữa bạn gái của hắn lại vẫn gọi điện thoại gọi người. Ghi xếp trong lòng đầu không khỏi lộp bộp một hồi. Rất tự nhiên nhìn chằm chằm Nicole quan sát. Nicole trước đây vẫn luôn rất biết điều. Không ai biết nàng là Lolita con gái. Nhưng nửa năm trước lần kia chính đàn biến động, nàng lại bị người báo cáo đi ra. Cho tới trên báo chí lộ mặt. Đương nhiên hiện nay hệ thống còn không phát đạt. Đoạn thời gian đó kéo dài được cũng ngắn. Khi Lolita sau khi lên đài, ở của nàng hỏi đến hạ, rất nhiều có quan hệ Nicole bản tin liền mai danh ẩn tích. Không nữa xuất hiện, mọi người dần dần cũng là đem nàng đã quên. Nhưng ghi xếp dù sao cũng coi là một nhân vật. Đã từng hai độ đảm nhiệm qua Berhola bang nghị viên. Hơn nữa hắn vốn là cái sắc lão đầu. Dạng người như hắn vậy. Tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý qua Nicole này loại tụ tập khuôn mặt đẹp cùng tổng lý Lolita thân con. Gái phần cùng một thân nữ nhân. Vì lẽ đó khoảng cách gần càng đánh số lượng ghi xếp trong lòng càng là có chút chột dạ. Luôn cảm giác trước mắt nữ nhân này rất giống qua báo chí đăng Lolita con gái Nicole. Ngươi là Nicole tiểu thư sao? Khi Nicole cúp điện thoại, ghi xếp rốt cục một mặt bất an hỏi. Xem ra ghi xếp tiên sinh vẫn có chút ánh mắt. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Ghi xếp nghe nói như thế cả người đều run một cái. Sắc mặt bá địa một hồi. Một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Hắn ghi xếp lại châu bò. Nhưng mặc kệ luận của cải vẫn là quyền thế. Cùng Lolita còn kém 10.800.000 dặm đây. Nguyên bản ghi xếp hỏi Nicole có phải hay không Nicole tiểu thư thời gian. Những người khác nhất thời còn không có trở lại ý đến. Bất quá khi Cát Đông Húc mặt lộ vẻ châm chọc địa trả lời một câu. Ghi xếp đột nhiên hoàn toàn biến sắc thời gian. Marco, Andre phụ tử trong giây lát liền nghĩ tới Nicole là ai. Không khỏi cả người chấn động. Mắt bên trong lộ ra cực kỳ kinh hãi cùng không dám tin ánh mắt. Đặc biệt là Andre, hắn quả thực không thể tin được trước ở trên máy bay còn bị hắn trong bóng tối trào phúng khinh. Bỉ quá vị trẻ tuổi kia, hắn nói nước mực bằng hữu lại chính là bọn họ tổng lý Lolita con gái. Không chỉ có như vậy, Nicole tại vị này trẻ tuổi người nước hoa trước mặt lại vẫn dịu ngoan giống như con mèo giống như... Hứa Vũ Mạt cũng là cả người chấn động, trên mặt đồng dạng viết đầy vẻ khiếp sợ. Nửa năm trước Nicole bởi vì nước mơ thế cục biến động mà bị lộ ra ánh sáng. Gây nên Đại học Giang Nam hết sức náo động lớn. Hứa Vũ Mạt là Đại học Giang Nam đi ra học sinh. Lại làm nước mơ chuyện làm ăn. Có quan hệ Nicole sự tình, nàng lại làm sao có khả năng sẽ không biết. Không chú ý đây. Chỉ là Hứa Vũ Mạt biết thuộc về biết, nàng nhưng là liền nằm mơ cũng không nghĩ tới. Húc ca vị này để ý công phu nam dĩ nhiên cùng Nicole sẽ có một chân. Đây chính là nước mơ tổng lý kiêm tài chính ông trùm con gái a.